Đế quốc bại gia tử, chương 991, có phải hay không cho ngươi mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch lập ra, Vương Khang dưới mệnh lệnh đạt vì ra biển mà gấp rút làm chuẩn bị, chủ yếu đương nhiên là ra biển chiến thuyền. Trước mắt ở Vương Khang dưới quyền, cỡ lớn chiến thuyền có 3 chiếc, mỗi chiếc trên chiến thuyền cũng lắp ráp có pháo, hơn nữa có một chiếc là cải tạo qua tính năng tốt nhất, đã bị Vương Khang chính thức đặt tên là Nam Sa Số. Còn có hơn chiếc mông sông lên chiến thuyền, thành tựu hộ tống hạm, giống vậy cũng trang bị pháo, chủ yếu nhân viên tác chiến là thần cơ doanh, còn có cường lực chiến sĩ lắp ráp cỡ lớn cung nỏ. Toàn thân hỏa lực và sức chiến đấu tuyệt đối là tiên tiến, đây cũng là Vương Khang chỗ sức mạnh. Lực sát thương so sánh hiện tại tuyệt đối là vượt mức quy định. Chuẩn bị vậy cần thời gian, bởi vì muốn có đạn dược pháo nhóm vũ khí trang bị từ Tân Phụng Thành vận chuyển tới đây. Lần này là đi xa ra biển, còn không biết muốn đợi thời gian bao lâu, cho nên thức ăn cần thiết, nước ngọt cùng đều phải mang đủ. Còn cần có kinh nghiệm phong phú nhân viên làm việc trên tàu thủy thủ. Cần phải chuẩn bị sự việc rất nhiều, ra biển đối với Vương Khang mà nói cũng là lần đầu tiên, khắp mọi mặt nhất định phải cân nhắc chu toàn. Đồng thời, Vương Khang cũng phải an bài hắn rời đi đoạn thời gian này, phải bảo đảm Nam Sa Loan bình thường xây dựng vận chuyển. Chủ yếu là an bài xong phụ trách người, hiện tại đã tiến vào nề nếp, cũng có hoàn thiện hoạch định xây dựng, đều là từ đã từng xây dựng Tân Phụng điều tới đây cụ già. Bọn họ có thành thục phong phú kinh nghiệm, không có vấn đề. Ở nơi này dạng gấp rút đang chuẩn bị, lại qua 20 ngày thời gian, rốt cuộc hoàn bị. Cũng không có thanh thế thật lớn tuyên dương, thậm chí rất nhiều ở Nam Sa Loan người làm việc cũng không biết. Ở một cái sáng sớm, Vương Khang xuất lĩnh thuyền đội chính thức lên đường. 3 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, hơn 10 chiếc cỡ trung chiến thuyền, hơn 20 chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, còn có 2 chiếc Vương Khang mua vào cỡ lớn tàu chở hàng, đặc biệt dùng cho mang theo mang thức ăn và nước ngọt. Do những thứ này, tạo thành một cái thủy sư biên đội. Thành tựu ra biển tác chiến, như vậy thủy sư biên đội nhưng thật ra là tương đương đơn sơ. Hiện tại chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn là lớn hình chiến thuyền số lượng. Bởi vì chỉ có cỡ lớn chiến thuyền mới có thể lắp ráp khoảng cách xa công kích dụng cụ, dáng vóc to cung nỏ, lớn máy bắn đá các loại. Nhưng chỉ cần chân chính biết rõ, cũng biết Vương Khang biên đội mặc dù quy mô nhìn rất nhỏ, nhưng thực lực tương đương mạnh mẽ. Cũng trang bị có hỏa lực công kích, chỉ lần này một chút là có thể tạo thành nghiền ép thế, bởi vì hắn cái này là hoàn toàn dẫn đầu. Biên đội từ Nam Sa Loan lên đường tới Nam Ba Thành nhập Lan Giang, như vậy nhập biển. Quảng cáo, bởi vì Nam Sa đảo tới Lan Giang dòng sông nhân tạo còn không có đào thông, cho nên chỉ có thể đi Nam Ba Thành bên này. Như thế nhiều thuyền bè thông qua căn bản là không cách nào che giấu, hơn nữa tới từ Vương Khang đến Nam Sa Loan, Yến Quốc ở bên này đã đặt vọng gác. Vương Khang biên đội tới đây lúc đó, lập tức liền đưa tới chú ý, cũng làm bọn họ như lâm đại địch. Vương Khang chiến thuyền tới, nghe được bẩm báo Cư Lương tài nhất thời kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hoàng băng hà, toàn bộ Yến Quốc tiến vào quốc tang thời gian, mấu chốt nhất vẫn là ngôi vị hoàng đế tranh, rốt cuộc là thái tử Mộ Dung Chiêu lên chức, vẫn là đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng, hay hoặc là những hoàng tử khác. Đến nay, còn không có định luận, đã thời gian dài như vậy, vẫn là treo mà không quyết, cái này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đấu tranh tiến vào tương đương nghiêm nghị giai đoạn, hiện khắp nơi quan viên đều rất bất an, Nam Ba Thành cũng là như vậy, chẳng lẽ Vương Khang phải thừa dịp cái này thời cơ, đánh tới sao? Cư Lương tài bận bịu hỏi, bọn họ là mục đích gì, nhưng có động võ dấu hiệu. Không có, nói là bọn họ lãnh chúa đại nhân Vương Khang, muốn phải ra biển dạo chơi, là tới đây mượn đường. À, nghe được này, Cư Lương tài trưởng hô liễu khẩu khí, chỉ cần không phải tới tấn công, vậy thì tốt. Hiện ở nơi này thế cục nổi lên chiến sự thì thật không có cách nào ứng phó. Hơn nữa trước Nam Ba Thành thủy sư biên đội, bị Vương Khang hai lần tổn thương nặng, hủy đi hơn một nửa cũng là bị làm sợ. Hơn nữa Mộ Dung Chiêu ở vội vàng hồi kinh trước, nhưng mà nghiêm nghị dặn dò qua ứng đối Vương Khang phải tạm thời nhẫn nhịn. Ngài mau đi xem một chút đi, từ tướng quân hiện tại cùng Vương Khang đã giằng co. Đối lập cái gì, Cư Lương tài phẫn nộ quát, hắn muốn qua liền đi qua, có thể có cái gì. Hắn cũng có thể hiểu, Vương Khang bản thân trẻ tuổi, muốn phải ra biển đi một vòng, xem một chút cũng là rất bình thường. Cư Lương tài nhưng không được chần chờ, muốn lập tức chạy tới. Mà giờ khắc này, ở Nam Sa Loan bến tàu bên này, hai phía đã giằng co đứng lên. Phải ra biển nhất định phải đi qua nơi này, đây là chuyện không có cách nào khác, Vương Khang vậy đã sớm dự đoán đến chính là như vậy. Hắn còn cố ý xuống thuyền tỏ rõ, mình chỉ là mượn đường, cũng không ác ý, nhưng mà Nam Ba Thành đóng quân thủy sư tướng quân từ Bắc tựa hồ cũng không công nhận. Cách một đoạn thời gian, hắn thật sự là nhẹ nhàng, quên ban đầu ở Nam Sa Loan bị đánh hù bể mật thương hoảng hốt mà chạy chật vật dạng. Từ Bác giọng cương quyết nói, tới từ ngươi đến Nam Sa Loan, phân chia hai nơi tiến một bước đánh liền, vậy ngươi hiện tại xuất đội tiến vào, là nói thế nào? Ta đã nói qua ta là bất đắc dĩ mượn đường, cũng không có gì những thứ khác tâm tư. Vương Khang mở miệng nói, như ngươi cảm thấy không ổn, ta có thể cho ngươi chút tiền, thành tựu phí qua đường, ngươi thấy thế nào? Phí qua đường, được à, Từ Bác ôm lấy hai cánh tay lạnh lùng nói. Vậy ngươi cho 1 triệu ta sẽ để cho ngươi đi qua. 1 triệu, Vương Khang rốt cuộc rõ ràng, có vài người chính là nhớ không chắc nhớ đánh, hắn thật sự là không muốn gây chuyện, lần này xuất hành mục đích chủ yếu là hải tặc. Mà không phải là bọn họ, nhưng tốt nói tốt tựa hồ cũng không hữu hiệu, gặp được Vương Khang không nói lời nào, Từ Bác tựa hồ lấy là hắn có chút sợ, đây càng giúp giải hắn kiêu căng. Suy nghĩ một chút cũng phải, đây là Nam Ba Thành, là hắn địa bàn. Cũng không phải là Nam Sa Loan, có gì phải sợ. Vương Khang, cho ngươi thời gian, lập tức rút đi, nếu không bản tướng liền muốn hạ lệnh. Hạ lệnh như thế nào, quảng cáo? Đương nhiên là hạ lệnh công kích ngươi từng như thế nào đối đãi với chúng ta, ta giống như vì sao trở về. Từ tướng quân, làm sao, ta là không phải cho ngươi mặt, Vương Khang lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng ngươi là quên đã từng là chỗ đau, quên ngươi từng thương hoảng hốt mà chạy dáng vẻ. Cùng ngươi được rồi dễ thương lượng, không hữu hiệu đúng không? Vương Khang chỉ dòng sông bên trong chiến thuyền, nói thẳng. Thuyền của ta đội là ở chỗ đó, ngươi động một tí thử một chút cho ta nói dọa tin không tin ta trực tiếp đạp bằng ngươi Nam Ba Thành. Ngươi, Vương Khang đột nhiên biến sắc mặt hiển nhiên để cho Từ Bác có chút mới liệu chưa kịp. Ngươi dám, ta có cái gì không dám, Vương Khang lạnh lùng nói. Xin khuyên ngươi, lập tức buông ra để cho ta đi qua, nếu không. Ta liền đánh tới, được, ai, Vương đại nhân, đây là Cơ Lương Tài vội vàng chạy tới cười nói. Nghe nói ngươi phải ra biển dạo chơi, nói sớm mà ta tới đưa tiễn ngươi. Thành chủ đại nhân, Từ Bác không nghĩ tới Cơ Lương Tài sẽ như vậy, đừng nói chuyện, Cơ Lương Tài dừng lại hắn, rồi sau đó phân phó nói. Cho đi, nhanh lên một chút cho đi, không phải là mượn đường mà, một cái chuyện nhỏ. Ở mệnh lệnh của hắn hạ vốn là cản đường đều là buông ra, rồi sau đó hắn còn đối với trước Vương Khang cười nói. Như thế nào, Vương đại nhân có thể hài lòng? Vương Khang sâu đậm nhìn Cơ Lương Tài một mắt rồi sau đó lại lần nữa lên thuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.